hôm nay mấy con đến thăm thầy. Thầy đang kiểm ở trên bên cái lớp bên kia mấy con. Thầy cố cho báo cho biết là mấy con về thư viện thăm thư viện. Hôm nay thầy đến thầy thăm mấy con. Cố gắng mấy con. Thầy hôm rày thầy có trên một năm thầy ra khỏi thư viện để chuẩn bị cho các cái lớp học sau này cho nó có căn bản mấy con. Không phải là bỏ tu viện đâu, mà thầy chuẩn bị cho cái tu viện nó dương mình nó đi lên. Tới bây giờ thầy cứ ở trong này thì coi như là dạy chung chung, nó không thành cái lớp học được cái gì đâu. Cho nên vì vậy mà trong cái sự cố gắng suốt một năm nay, cho nên thầy có xây dựng một cái khu để chọn lấy những cái người nào mà có thể đủ cái sự sức xả tâm để dẫn dắt cho họ tu để có đủ tứ thần túc, tức là bốn cái lực như thần đó, để họ làm chủ sự sinh già bệnh chết của họ. Họ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, để nói lên cái sự mà Phật pháp cụ thể, chứ không phải là nói chung chung. Từ lâu đến giờ có biết bao nhiêu người theo Phật giáo mà có ai mà làm chủ được cái sự sống chết của mình, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, mà lúc nào thân có bệnh thì đẩy lui được bệnh ra khỏi thân. Thì mấy con thấy cái đạo Phật nó thực tế cụ thể bằng cái phương pháp, bằng cái chương trình tu học, nó có từng pháp, chứ không phải là muốn vô tu một pháp đến cuối cùng để chứng đạo thì không bao giờ có điều đó. Đạo Phật 37 phần trời đạo, 37 cái pháp để tu, từ cái pháp thấp cho đến cái pháp cao, đến cái pháp mà liền tứ. Cái nội lực trong thân tâm của chúng ta nó có một cái lực rất là siêu việt, nghĩa là mình làm chủ coi như như thầy muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Đó là nhờ cái lực của tâm của mình, cái lực của thân tâm của mình mới làm chủ được, chứ không phải là nói mà mình không luyện được. Mà mình luyện được thì đó là cái Phật pháp, cái phương pháp của đạo Phật. Nó bát chánh đạo nó 8 lớp nữa, mà 5 lớp đầu tiên của nó từ chánh kiến á, cho đến chánh mạng á, thì nó là cái lớp để học, để học đạo đức, để học giới luật, để sống trong cái đời sống giới luật đức hạnh. Như mấy con có đọc sách của thầy vừa rồi, thầy triển khai cái năm giới luật của Đức Phật, mà các con là cư sĩ, các con giàu thọ tam quy ngũ giới đó, thì mấy con đều thọ ngũ giới hết, nghĩa là năm giới. Nhưng mà năm giới đó nó thuộc về đức nhân bản, cái đức gốc của con người. Một cái con người là phải có đức hiếu sinh, thì chúng ta thấy rõ ràng là mình phải, khi mình sinh ra đó thì mình phải thương cha thương mẹ, rồi thương anh thương em, thương dòng họ của mình, thương những người xung quanh mình nữa. Đó là cái đức hiếu sinh đó. Nhưng cái thương đó nó chỉ là nhất hướng chứ không phải đa hướng. Cho nên cái thương đó mà nếu không khéo thì nó sẽ khổ đau. Tại sao? Ví dụ như bây giờ trong gia đình mình á, mà cha mẹ hay là con cái đau thì cha mẹ phải khổ. Thì các con thấy cái đau của cái người con chứ đâu phải cái đau của người cha, mà người mẹ người cha phải khổ. Đó là nó nhất hướng đấy con. Còn nó đa hướng nó không khổ, nó thương mà nó không khổ. Còn trái lại mình nhất hướng thì nó sẽ khổ, nó sẽ khổ đấy con. Cho nên vì vậy đó, cho nên đạo Phật dạy rất rõ cái đức hiếu sinh, tức là cái đức không giết hại chúng sanh. Còn mình giết hại, mình ăn thịt chúng sanh thì mình đâu có bình đẳng, mình đâu có sống bình đẳng đúng không? Tức là mình thiếu cái đức bình đẳng. Bởi vì cái sự sống nó phải bình đẳng. Thầy sống cũng như các con, cũng như quý Phật tử đều sống bình đẳng với nhau. Thì con vật kia, con kiến, con trùng, tất cả những loài vật, con cá, con con đều là có sự sống bình đẳng. Giống như nhau, nó cũng muốn sống chứ không có con vật nào muốn chết. Nhưng tại sao chúng ta lại nở tâm, lại cắt cổ, lại đập đầu nó, rồi làm thịt, làm thực phẩm để mà ăn? Như vậy chúng ta có bình đẳng ở trên sự sống không? Không bình đẳng. Chúng ta là con người thiếu đức bình đẳng, các con thấy không? Cho nên cái sự mà tại sao Đức Phật dạy chúng ta, giới thì nói cấm cái sự thật, đạo Phật không có cấm, mà đạo Phật khuyên không nên giết hại chúng sanh, chứ không phải cấm sát sanh. Nó đâu phải pháp luật, đạo Phật phải tự nguyện tự giác, tự nguyện tự giác. Cho nên cái lời khuyên chứ không phải cấm. Cho nên cái giới cấm là của các tổ đặt ra để cấm. Còn riêng đạo Phật trong giới kinh thì khuyên chúng ta không nên giết hại chúng sanh, không nên ăn thịt chúng sanh, vì chúng ta phải là con người có đạo đức, thì cái đức bình đẳng sống, phải tôn trọng sự sống của nhau. Thầy tôn trọng sự sống của thầy thì thầy phải tôn trọng sự sống của các con. Còn thầy tôn trọng sự sống của thầy, ai chạm đến sự sống của thầy là thầy mạt sát sự sống của người khác. Là như vậy chưa phải là đức lễ, đức cung kính tôn trọng. Vợ chồng mà biết ở trong gia đình mà biết tôn trọng thì không bao giờ mà chồng đánh vợ, mà vợ không bao giờ chửi chồng. thành ra hạnh phúc của gia đình rất là hạnh phúc. Đó là đức lễ, đức cung kính, tôn trọng nhau. Các con thấy chỉ có cái đức lễ không mà gia đình người ta hạnh phúc. Đó là trong cái vấn đề học đạo đức. Mà học đạo đức thì nó phải thông suốt những cái điều đó, cho nên nó đem lại cái sự hạnh phúc rất lớn, đem lại sự bình an cho chúng ta. Nên là cái vấn đề có đạo đức không? Mà đạo đức thì các con thấy đạo Phật có ba cách tu học. Cấp thứ nhất là giới luật, thì tức là học giới luật cái gì, đức hạnh cái gì. Cấp thứ hai là thiền định, cấp thứ ba là tuệ. Thì nó ba cấp rõ ràng, mà cấp thứ nhất không học mà nhảy lên học cấp thiền định thì mấy con thiền định gì? Đó là mấy con tu sai. Hầu hết là người ta không có học cấp giới, cho nên giới luật không có đúng. Ăn ngày ba bốn bữa mà ngồi đây mà tu giới, tu thiền định thì thiền định gì? Đó là thiền sai, không đúng. Cho nên còn ăn phi thời, còn ngủ phi thời thì không bao giờ có thiền định được. Cho nên chúng ta phải sống cho đúng giới luật đức hạnh. Bởi vì phi thời là sai pháp rồi. Mình đã tự làm khổ lên mình. Một ngày ăn ba bữa là các con tự giết các con. Tại sao? Tại vì mình ăn nhiều là thân mình bị bệnh. Mấy con nghĩ là ăn nhiều là khỏe không? Tại sao mấy con ăn nhiều mấy con đi vào nhà thương, mấy con đi bác sĩ? Còn thầy ăn ngày bữa mà thầy không đi bác sĩ, không vào nhà thương là sao vậy? Mà khỏi tốn tiền nhiều nữa, ăn ngày cũng bữa đâu có ăn nhiều được. Còn mấy con ăn ba bốn bữa thì nó phải tốn nhiều hơn chứ. Nhưng mà tại sao mấy con lại tốn tiền thuốc? Còn thầy sao không tốn tiền thuốc? Mà thầy không ăn thịt chúng sanh nữa, lẽ ra ăn thịt chúng sanh bổ chứ, mà sao lại mấy con bệnh? Còn thầy lại ăn rau cải, nước tương dưa, rau muối, nó đâu có gì bổ đâu. Nhưng mà thầy nghĩ con bò nó ăn cỏ không, nó cũng mập, nó cũng khỏe, nó có sữa cho mấy con uống, nhưng mà nó gọi là sữa bò. Vậy thì cỏ nó cũng có bổ đó, nó mới thành ra sữa đó chứ. Cho nên ăn, thầy nói ăn thực phẩm, thực vật rất tốt chứ đâu có sao đâu. Nó đâu có sự đau khổ của loài vật. Cho nên hôm nay về giới luật đức hạnh thì chúng ta phải học đạo đức hiếu sinh, đạo đức nhân bản. Thì trong cái nhân bản đó là gốc. Còn nếu mà chúng ta không học đạo đức thì chúng ta chỉ là một loài động vật thôi mấy con. Nó cũng hung ác, nó cũng dữ tợn. Con người mặt mày thì con người, nhưng mà cái tâm của chúng ta là tâm của loài động vật. Cho nên mới có cái đạo đức nhân bản. Nhân bản có nghĩa là cái gốc của con người. Mà cái người nào không sống đạo đức đó thì cái gốc con người nó mất đi, nó mất đi. Rồi còn thêm cái đạo đức nhân quả nữa. Nhân quả là 10 cái điều thiện, thập thiện đó. Mà thập ác nó là đi làm ác. Làm ác tức là làm khổ mình, làm khổ người, thì nó gây cái nhân quả xấu, nó làm cho mình khổ, người khác khổ. Thì các con thấy đạo Phật dạy rất kỹ. Bây giờ mấy con học năm giới của Đức Phật là năm cái đức. Từ năm cái đức kế đó rồi thì mấy con phải học kế nữa, là mấy con học năm cái 10 cái đức, 10 cái đức nhân quả. Không dễ ý nó có 3, về thân nó có 3, mà về khẩu nó tới 4 lần, 4 cái điều ác của nó. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải học những cái đạo đức nhân quả. Cho nên vì vậy mà hành động thân miệng ý của chúng ta không bao giờ làm khổ mình khổ người. Mà không bao giờ làm khổ mình khổ người thì nó là đạo đức. Nó làm sao nó làm cái điều, nó có làm điều ác đâu. Cho nên nó đâu có thọ lãnh quả khổ. Các bạn thấy chưa, học đạo đức không nó đã được giải thoát rồi. Cho nên giới, mà khi mà đạo đức như vậy thì các tâm của mấy con sẽ xả được tham sân si. Nó ly dục ly ác pháp, cho nên tâm nó sẽ bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Lúc nào mấy con thấy cái tâm mình nó yên ổn, nó không có buồn phiền, nó không giận hờn ai hết. Mà giờ mấy con có khởi tâm buồn phiền, giận hờn, lo lắng, đó là ác pháp. Nó thuộc về nhân quả rồi. Cho nên mình biết kê ra thì mình thấy đây là mình thiếu đức. Thiếu đức thương mình, cho nên mình tự làm khổ lấy mình. Mình lo rầu, mình sợ hãi là mình thiếu đức thương mình rồi, mình làm khổ mình. Cho nên từ đó mình suy ra với cái ý thức của chúng ta, suy ra chúng ta biết lúc nào chúng ta đã ở trong ác pháp mà lúc nào chúng ta được ở trong thiền pháp. Do đó tâm chúng ta lúc nào cũng có được cái sự hiểu biết, cho nên nó đã ly dục cái ác pháp, nó làm cho tâm chúng ta không còn ở trong ác pháp nữa thì mấy con đã giải thoát. Đối xử với nhau là phải xem cái sự sống bình đẳng với nhau, cho nên chúng ta cung kính và tôn trọng sự sống của mọi người, tức là cung kính tôn trọng sự sống của mình. Các con thấy hạnh phúc không? Có gì đâu, phải học. Mà không học thì mấy con có hiểu không? Cỡ sức bây giờ thầy nói như thế này, nếu mấy con không học tiểu học thì mấy con không thể lên trung học học được, mà không lên trung học học được thì mấy con lên đại học làm sao học được. Cho nên buộc lòng muốn hiểu biết thì phải học. Một những cái đứa bé, đứa cháu mà không học thì nó làm sao nó biết đọc biết viết? Nó phải học rồi nó mới biết đọc biết viết, rồi làm toán, rồi mới làm văn, rồi mới lên học cao hơn nữa, Có như vậy cái trình độ kiến thức về văn hóa thì nó mới càng ngày càng tiến triển. Còn hôm nay mấy con không học đạo đức, nói đạo đức nhân quả, nhân bản mấy con không biết nói nhân quả nhân bản như thế nào. Bây giờ nghe thầy nói đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham, đạo đức trung thủy, à mấy con hơi không biết từ giờ đâu có nghe cái danh từ này bao giờ. Nhưng mà sự thật nó là một sự thật, là một sự thật đạo đức. Mà đạo đức nó tạo cho mình có cái trách nhiệm và bổn phận thương mình, thương người. Mình phải giữ gìn đạo đức để cho mình xứng đáng là con người. Mình không giữ gìn đạo đức thì mình không xứng đáng là con người. Bởi vì mình luôn làm khổ người khác, làm khổ mình, làm khổ người khác và làm khổ chúng sanh. Thì đó là không xứng đáng là mình là con người. Con người phải xứng đáng. Mà muốn làm người cho xứng đáng là con người thì làm thánh nó không khó. Cho nên tới thiền định là bậc thánh rồi mấy con, là bậc thánh. Tại sao làm người phải có đạo đức? Mà đạo đức xong rồi thì chúng ta mới tiến tới một cái giai đoạn tu tập thiền định. Thì tâm mấy con bất động, thanh thản, an lạc vô sự, thì thầy sẽ dạy mấy con tu trên tứ niệm xứ. Thấy không mấy con? Thấy ở trên tứ niệm xứ mấy con mới giữ được cái tâm bất động này kéo dài 6 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ. Sau khi cái tâm bất động này được kéo dài mà không một cái niệm nào khởi mà không bị ức chế tâm. Tại vì trên tứ niệm xứ mà đâu có ức chế tâm được. Còn bây giờ mấy con nương hơi thở hít ra hít vô hoặc là niệm Phật thì đó là mấy con ức chế cái ý thức của mấy con, đừng có khởi niệm chứ đâu phải là mấy con tu. Mà cái đó đi về đâu? Nó đâu có đi về đâu đâu. Nó đâu có giải quyết cái tham sân si của mấy con được đâu. Các con thấy chưa? Còn ở đây chúng ta học hiểu về đức hạnh. Bây giờ cái người đó họ chửi mình, nhưng mình nghĩ đây là nhân quả tội nghiệp cho cái người đó. Tại sao vậy? Họ không hiểu. Họ không hiểu tức là họ chửi mình, tức là họ làm ác cái gì. Chửi mắng người ta là làm ác cái gì. Do đó chúng ta đã hiểu như vậy, chúng ta thương cái người đang chửi mình. Mà đang chửi mình biết thương họ thì tha thứ những lỗi lầm của họ, tìm mọi cách gần gũi họ chứ không có thấy họ chửi mình ông này dữ tợn quá thôi tránh ổng đi, để không cứ gặp ổng mắng chửi mình tránh xa. Còn trái lại mình thương họ, mình tha thứ họ, mình tìm mọi điều kiện để gần gũi họ, để giúp họ trở thành người tốt. Có phải mấy con thấy cái đó là đức hiếu sinh của mình rồi đó, thì như vậy nó trở thành một cái xã hội toàn là thương yêu nhau, không có người nào ghét nhau, thì làm sao mà có cái sự mà giận hờn phiền não với nhau đâu. Và trong khi đó chúng ta học cái đức ly tham thì còn có ai mà trộm cướp, còn có ai muốn giật của người khác làm của mình đâu. Bởi vì mình ly tham, mình không còn tham muốn, mình lấy bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra của cải, làm ra sự sống, chứ không khéo nghĩ mưu này kế kia để lấy tiền của người khác. Như vậy là mình không công bằng trên sự sống, lấy của người ta, lấy mồ hôi nước mắt của người ta làm sự sống của mình, thì mình có công bằng trên cái sự sống của nhau không? Không. Cho nên học đức ly tham thì chúng ta hiểu được rất rõ, vì vậy mà chúng ta hoàn toàn là con người ly tham, không tham lam của ai nữa hết. Xã hội làm sao có cướp giật giết người? Các con thấy chưa? Có đạo đức nó lợi ích đến mức độ như vậy. Thì các con thấy trong cái sự mà khi mà bước vào cái lớp học, thầy nói như thế này, cái đức cẩn thận của chúng ta thôi thì dép chúng ta phải để đâu? Ngay hàng thẳng lối đó. Người nào cũng cẩn thận thì có người nào mà quăng dép ngửa nghiêng bên đây chiếc bên kia chiếc không? Không có. Đó là đức cẩn thận của chúng ta. Khi bước vào cái lớp học này, thấy mấy con có cẩn thận hay không thì nhìn đôi dép của mấy con là biết rồi. Cái người cẩn thận là bước vào thì người ta cẩn thận, cho nên vì vậy mà người ta đâu ngăn nắp tới đó. Vào trong cái nhà mấy con mà thấy quần áo dắt bên đây cái biết là thiếu cẩn thận, không có đức cẩn thận, cho nên xú bồ. Còn vào cái nhà của mấy con mà thấy đông ngăn nắp đó là cái người này có cẩn thận. Mà khi cẩn thận như vậy, mà khi mà các con sử dụng giao thông ở trên đường bộ, thì đức cẩn thận giao thông trên đường bộ kèm theo hiếu sinh ở trên đó, lòng thương yêu mình, không làm khổ mình khổ người, thì coi như mấy con lái xe hoặc đi bộ đều là đúng luật giao thông. Làm sao tai nạn xảy ra giao thông? Mà hàng ngày bây giờ tai nạn xảy ra giao thông như vậy là thiếu đức cẩn thận. Lái xe ẩu, lạng lách ẩu cho nên mới xảy ra tai nạn cho người ta chết rất đau khổ. Của cải tài sản bị hư hao trên cái vấn đề tai nạn giao thông rất nhiều chứ không phải ít. Đó là mình thiếu đức cẩn thận. Mà không học đức cẩn thận thì mấy con đâu biết. Giống như bây giờ mấy con nghe thầy nói rồi, sau này mấy con đến nhà ai, người nào có con để đôi dép ngay thẳng rồi mới bước vào nhà, thì người ta vẫn thấy một cái gương hạnh đức hạnh cẩn thận. Rồi từ cái chỗ mà hành động nhỏ này cho đến khi mà một cái chổi quét nhà rồi thì mấy con không phải ném bạ đại đâu. Mấy con tìm cái chỗ mà dắt cái chổi đàng hoàng để cái chỗ này bảo vệ được, xài nó lâu dài. Còn mấy con quăng ném bậy hoặc là dựng nó đại vô đây thì cái chổi nó bị co đi, thì cái vật dụng này nó một thời gian sau mấy con phải bị tốn hao tiền thêm nữa. Các con thấy một cái đức nó giúp chúng ta biết bao nhiêu cái sự lợi ích cho chúng ta không? Nó cẩn thận, mà khi mà cầm nắm tất cả mọi cái, có một con vật, con kiến gì đó, thì chúng ta tránh liền, chúng ta không có để gia chạm vào cái sự đau khổ của loài vật xung quanh chúng ta. Những con vật xung quanh chúng ta đó đều là những người thân của chúng ta, bởi vì cái tình cảm thương yêu của những người thân mình khi chết đi, họ không chưa có lìa chúng ta đâu. Vì vậy mà cái từ trường nhân quả đó sanh ra những cái loài vật xung quanh chúng ta. Vậy mà chúng ta nở tâm cắt cổ con gà, đập đầu con cá mà ăn thịt, thì mấy con nghĩ sao? Mấy con có phải mấy con ăn thịt người thân của mình không? Mấy con đâu có qua cái lớp nghiệp, mấy con đâu biết đó là ông bà cha mẹ của mình chết mà sinh ra đó. Cha mẹ mình chết đâu phải có một cái linh hồn mà sinh một người. Nó là cái từ trường, nó sinh ra biết bao nhiêu con người không, biết bao nhiêu con vật không. Các con đâu có hiểu được nhân quả. Một hành động ác, một hành động dữ của mấy con nó cũng thành ra một cái từ trường. Nó tương ưng thì nó sinh ra biết bao nhiêu người không. Các con có thấy một cây xài kia nó có cho mấy con một trái không, hay là cho nhiều trái? Thì nhân quả thì nó phải nhiều chứ nó làm sao nó ít được. Nó là cái quy luật của nhân quả, chứ không thể nào có một linh hồn. Từ lâu tới giờ người ta cứ nghĩ rằng một con người này có một linh hồn, rồi mình chết đi thì cái linh hồn nó đi tiếp tục đi tái sanh. Cho nên nó có một người à, chứ nó không hai ba người được. Nhưng mà không ngờ một người chúng ta đang sống này, chúng ta đã tạo biết bao nhiêu điều ác, nó tích lũy từ trường ở trên không gian. Khi chúng ta bỏ thân này, nó tương ưng tất cả những cái từ trường đó, nó sẽ tương ưng với điều ác, thì nó sanh ra trong nhà ác, nó sanh ra những con người ác. Mà chúng ta sống thiện thì nó tương ưng với những cái người thiện, mà nó sanh ra những con người thiện. Các con thấy chưa? Nó là quy luật của nhân quả mà. Trái ớt thì phải ra trái ớt cay, mà trái xài phải ra trái xài ngon. Chứ mấy con làm ác, mấy con biểu ngọt, ngọt sao được? Nó phải cay như trái ớt chứ. Đó là cái quy luật của nhân quả như vậy rồi. Nếu mà chúng ta không học thì chúng ta làm sao hiểu? Nó nhiều cái sự thật mà với cái ý thức của chúng ta hiện giờ để tìm hiểu thì chúng ta không thể tìm hiểu được. Với con mắt này mà cách dắt, mấy con nhìn ra ngoài mấy con không thấy. Với con mắt này mấy con nhìn suốt trên không gian, mấy con đi tìm cái ngôi sao giờ này thì mấy con không bao giờ thấy sao. Nhưng mà với con mắt này, với một cái người tu mà người ta có tâm minh, thì giờ này người ta vẫn thấy cái ngôi sao ở đâu, li ti ở chỗ nào người ta vẫn thấy. Không phải mặt trời làm che khuất người ta được. Cách dắt người ta vẫn thấu suốt ở bên ngoài, ai đứng, ai ngồi, ai làm gì bên ngoài người ta thấy được. Thầy cũng con mắt như mấy con, nhưng mà tại sao con mắt thầy làm được mà con mắt của mấy con không làm được? Tại vì mấy con chưa biết triển khai nó. Mấy con chỉ biết triển khai con mắt theo ý thức của mấy con thôi. Nó hoạt động theo cái tầm dốc hiểu biết của mấy con, ở trong cái sự cạn cợt của cái bộ óc điều khiển nó. Cho nên bây giờ cách dắt mấy con không thấy bên ngoài, không biết gì bên ngoài xảy ra hết. Cũng con mắt này mà thầy dừng lại những cái hoạt động của ý thức, của nhãn thức đi, thay thế bằng cái thức khác, bằng cái sự hoạt động khác của tầng, của các cái tế bào não của thầy, nó sẽ hoạt động cái nhóm khác, nó làm cho con mắt này mà thầy nhìn suốt qua cái vết, nhìn suốt dưới lòng đất này mà biết hài cốt người ta chôn, cũng như mà các nhà mà tưởng á, các nhà ngoại cảm á, các nhà ngoại cảm mà các con thấy như cô Bích Hằng rồi đó, đó là các nhà ngoại cảm dùng tưởng mà thống suốt nhìn ở dưới lòng đất, còn thầy thì không dùng nó đâu, mà thầy dùng cái sức lực của tâm minh, thiên nhãn minh mà thầy nhìn suốt dưới lòng đất này, thầy biết ngay đó là hài cốt của người. Nó sâu hơn và nó vi diệu hơn. Cô Bích Hằng không thể nhìn suốt cái vũ trụ này được, mà thầy có thể nhìn suốt vũ trụ được. Thì mấy con thấy đó, đó cũng là đôi mắt thôi, nó bình thường ai cũng có, nhưng mấy con không biết sử dụng. Thầy cho một cái máy vi tính mà không chỉ các con điều khiển hướng dẫn, thì mấy con bấm lung tung, mấy con không chẳng ra cái thứ gì hết. Có phải không? Cái đầu óc của mấy con bây giờ mấy con có bộ óc đó, nhưng mà cái đầu óc của mấy con làm được cái gì đâu. Nhiều khi cái đạo đức mấy con còn chưa thông suốt nữa, để cứu mình, để đừng làm khổ mình, làm khổ người khác. Mấy con chưa còn đủ cái khả năng để mà làm chủ được mình. Như nãy giờ thầy nói cái sự sống nó bình đẳng, thế mà mấy con thấy mấy con vẫn còn ăn thịt chúng sanh được, thì mấy con thấy như thế nào? Cái đức hy sinh mấy con có đủ chưa? Chưa. Cho nên từ khi mà chúng ta bước chân vào đạo Phật là ngay cái giới luật mà chúng ta đã thọ của người cư sĩ đó, đó là không nên sát sanh chúng sanh. Cái đức hy sinh đầu tiên. Nhưng mà người ta chỉ dạy mình không nên giết hại chúng sanh thôi, chứ mình người ta chẳng nói gì hết. Nhưng cái lòng thương yêu của chúng ta mà, tức là cái lòng thương yêu chúng ta thương yêu sự sống. Cái giới luật đó là cái thương yêu sự sống. Cho nên chúng ta học, chúng ta thông suốt từ đó, chúng ta nở lòng nào mà chúng ta cầm miếng thịt, gấp cái thực phẩm mà bằng thịt động vật mà chúng ta bỏ vào miệng chúng ta ăn được, cái lòng thương yêu chúng ta nở lần nào được đó, mấy con thấy. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta, đâu phải những người ăn chay người ta chết hết sao, người ta bệnh đau hết sao? Người ta ăn thực phẩm, thực phẩm, người ta ăn ngày một bữa mà người ta vẫn khỏe mạnh, như bằng chứng với thầy 80 mấy tuổi rồi, mấy con thấy thầy khỏe không, hay là thầy lụm cụm như mấy ông già ăn thịt kia còn lụm cụm đó mấy con? Tại sao không ăn nhiều quá mà sao lại yếu đuối như vậy, đi rờ rờ như vậy? Còn thầy ăn ngày bữa mà tại sao thầy đi khỏe khoắn như vậy? Tiếng nói thầy nãy giờ mấy con có nghe rõ ràng không, hay là nói như cái người bệnh, có phải không mấy con thấy? Tại sao mà cái người tu tập như vậy mà tại sao chúng ta không bắt chước? Thầy có hạnh phúc không mấy con? Ai chửi thầy có giận không? Không. Như vậy là thầy là người quá hạnh phúc trong cuộc đời này rồi.